Vu Thần Kỳ, chương 927. Thế mưa ào ạt, góc truyện audio.com. Bầu trời không có bao nhiêu đám mây, nhưng hơi nước trong không khí đang không ngừng tăng lên. Mưa to ầm ầm rơi xuống, toàn bộ xung quanh bồ phản thế nước đều tăng vọt. Sóng trắng dâng trào, sóng đục cuồn cuộn, nhìn lướt qua trên ngọn núi to nhỏ, những dòng nước to nhỏ hướng phía dưới chảy xuôi dâng trào, hội tụ thành các con sông to nhỏ, cuối cùng hội tụ vào một mảng nước lớn mênh mông. Giọt mưa lớn bằng nắm tay hầu như là một hạt giáp một hạt từ bầu trời rơi xuống, nhiều cành cây đều bị đánh gãy, cây canh tác trên đất cũng đều bị đánh nát, ngắn ngủn hai ngày mưa to đã quyết định năm nay trung lục thế giới không có thu hoạch. Càng đáng sợ hơn là thảm thực vật trên một số ngọn núi lớn bị mưa to phá hủy, mất đi thảm thực vật che chở, đất đai cũng bị cọ rửa, một số nơi của bồ phản đã có đất đá trôi xuất hiện, nhiều thôn nhỏ gặp tai, các bộ tộc đều đang khẩn cấp động viên chiến sĩ tinh nhuệ cứu viện chung quanh. Trên cánh đồng bát ngát, cỏ dài vốn cao ngang cổ người ta bị đánh cho phủ phục xuống đất, cỏ dài uể oải nằm úp sấp ở nơi đó, như vô số thi thể người chết chồng xếp với nhau, trong thiên địa một mảng tử khí nặng nề. Không trung không thấy chim bay, đàn thú vốn đông nghìn nghịt cuộn mình ở trong mặt cỏ ẩm ướt không thể động đậy. Nước sông tràn ra cọ rửa lòng sông, rất không an phận rít gào giống giận tựa như chuẩn bị lao ra khỏi lòng sông bất cứ lúc nào hung hăng tàn sát bừa bãi một phen. Trong lòng sông có thể nhìn thấy dã thú, gia súc bị đẩy đi đang tách ra bơi, bọn nó muốn tìm được đất liền có thể nghỉ ngơi, nhưng nước sông chảy quá xiết, bọn nó không bơi được bao xa đã bị lốc xoáy cuốn vào đáy sông. Tiếng quạ quạ phóng lên cao, nha công phẫn giận lui tới bay múa ở trời cao, lông chim màu vàng mang theo những ánh lửa ảm đạm. Làm hậu duệ của Tam Túc Kim Ô, nha công bình sinh ghét nhất chính là mùa mưa Nam Hoang. Cảm giác mưa to kéo dài không ngừng rơi xuống, toàn thân ướt sũng móc meo cực kỳ khó chịu. Nhưng hiện tại mưa to ở trung lục thế giới so với mùa mưa Nam Hoang còn thái quá hơn nữa. Nhà công phẫn nọ lao lên trời, dốc hết toàn lực phun ra kim ô thần viêm trong cơ thể, muốn đốt thủng một mảng bầu trời này, khiến mưa to chết tiệt kia ngừng lại. Vừa mới bắt đầu khi hỏa lực của nhà công sung túc nơi nó đi qua hơi nước trong phạm vi mấy trăm dặm bị bốc hơi hết, mưa to trong phạm vi mấy trăm dặm chợt ngừng lại. Nhưng một khi nhà công bay qua, hơi nước xung quanh nhanh chóng bổ sung lại, vẫn là mưa to kéo dài không dứt. Theo nha công không ngừng tiêu hao hỏa lực giờ phút này nó chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bản thân khô ráo, nó ở không trung kéo theo một cái đuôi hơi nước rõ ràng, hơi nước nồng đậm nhanh chóng bị cuồng phong thổi tan, lộ ra nha công tiều tụy vạn phần. Dãy dụa hồi lâu, nha công rốt cuộc vẫn bị mưa to tầm tã làm toàn thân ướt đẫm, nó uể oải từ không trung rơi xuống, thở hổn hển ghé vào trên vai Cơ Hạo thở hổn hển, một đôi mắt nhỏ tỏa hung quang hung tợn nhìn chằm chằm bầu trời. Mưa này không đúng, nha công. Cơ Hạo bàn tay nhẹ nhàng vỗ lông chim nha công, nước mưa trên thân nha công nhanh chóng bốc hơi. Từng luồng khí nóng theo bàn tay Cơ Hạo đưa vào thân thể nha công, kim ô thần viêm nha công tiêu hao đang cấp tốc khôi phục. Nha công buồn bực kêu vài tiếng, nghiêm túc gật gật đầu. Mưa to thế này thật sự không thích hợp, nha công sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy chuyện bầu trời không có bất cứ mây mưa. Góc truyện audio.com, gì, nhưng vẫn mưa như vậy. Hơi nước trong không khí quá nồng đậm, hơn nữa qua mỗi một khắc đồng hồ, độ đậm của hơi nước trong không khí đều đang gia tăng. Kim, mộc, hỏa, thổ các thiên địa nguyên khí khác cũng không suy giảm. Trong ngũ hành nguyên khí cơ bản nhất của bàn cổ thế giới, chỉ có thủy nguyên lực đang điên cuồng gia tăng. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, nồng độ thủy nguyên lực đã gia tăng gấp đôi. Cộng thêm trụ trời Bất Chu Sơn đổ sập, thiên địa nguyên khí của bàn cổ thế giới mất đi trụ trời chấn áp, điều hòa, thiên địa nguyên khí đã sao động bất an, liền dựa theo tính tình của mình bắt đầu phát tác, thủy nguyên khí chiếm ưu thế tuyệt đối lập tức diễn biến thành mưa to cuồn cuộn. Cơ Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thiên đình, các đại năng đám oa linh cũng chưa ra tay đối với cộng công thị xâm chiếm thiên đình, có lẽ là ngại bởi lời thề khế ước năm đó, có lẽ cũng là bởi vì không muốn nhúng tay việc nội bộ của nhân tộc. Dù sao Cơ Hạo có chút khó có thể lý giải suy nghĩ của các đại năng này. Loại chuyện cộng công thị chiếm cứ thiên đình, cộng thêm hắn cố ý đâm phá Bất Chu Sơn, loại hành vi phạm tội này nên lục soát tài sản xử chém cả nhà mới đúng, nhưng các đại năng này tựa như cũng không đem chuyện này đặt trong lòng. Này, các ngươi là thủ hộ bàn cổ thế giới đó. Cơ Hạo có chút buồn bực oán giận, Hoa Linh không quản cộng công thị. Đông công Tây mỗ càng chẳng biết đi đâu, Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân và Đế Thuấn hàn huyên vài câu vô vị, bọn họ liền mang theo phôi phiên thiên ấn nghênh ngang rời đi, bỏ lại nhân tộc tự xử lý một đống cục diện rối rắm này. Trái lại, Trúc Dung thị còn chưa quên cộng công thị, hắn điều động rất nhiều nhân thủ chặn ở ngoài thiên đình. Nhưng Trúc Dung thị cũng chỉ dám chặn cổng thiên đình, lấy nhân thủ hắn hiện tại triệu tập cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám tiến công thiên đình. Hắn mở miệng hướng Cơ Hạo mượn binh, nhưng binh lực Nghiêu Sơn Thành của Cơ Hạo đang bận vận chuyển con dân trong lãnh địa đi quanh Nghiêu Sơn Thành tránh né, nào có dư nhân thủ cho hắn mượn. Cộng công thị, ngươi thực đáng chết. Cơ Hạo nheo mắt cẩn thận cân nhắc một số vấn đề hắn còn chưa nghĩ thông suốt. Húc hỏng trụ trời, sau đó là mưa to tầm tã, không lẽ cộng công thị cố ý tạo thành một trận đại hồng thủy sao? Nhưng tạo thành đại hồng thủy, đối với hắn có lợi gì? Đương nhiên, con dân Bắc Hoang của hắn sẽ không chịu đại thủy xâm hại, nhưng bộ tộc ở Trung Lục và Tam Hoang Đại Lục khác sẽ gặp nạn. Suy yếu toàn bộ nhân tộc sao? Hoặc là còn có mục đích khác? Đạp nước đọng ngang đầu gối, Cơ Hạo bước đi hướng đại điện thảo luận chính sự của Đế Thuấn. Mưa to tầm tã, đánh vào trên nóc đại điện thảo luận chính sự, trong tiếng mưa rơi ù ù, vô số hạt mưa ở nóc đại điện bị va đập vỡ nát, một tầng hơi nước nồng đậm bao vây cả tòa đại điện. Mưa quá lớn, các đại vu sư của vu điện dùng vu pháp nâng cao nền đại điện thảo luận chính sự, đại điện thảo luận chính sự cao hơn nơi khác mười mấy trượng, nước cuồn cuộn theo quảng trường ngoài đại điện hướng bốn phía chảy đi, quả thực giống như một cái thác nước. Theo bậc thang lâm thời tạo thành đi lên đại điện thảo luận chính sự, ở ngoài cửa đại điện rũ nước trên người, Cơ Hạo bước vào. Đế Thuấn còn có mấy ngàn tộc trưởng, trưởng lão các tộc tụ tập ở trong đại điện sắc. Gocchuyenaudio.com, mặt ai cũng cực kỳ nghiêm túc. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, bốn phương tám hướng truyền đến đều là tin tức không lạc quan thế nào cả. Phòng ốc tộc nhân các tộc bị mưa to đánh sập, thôn bị mưa to phá hủy, đồng ruộng bị mưa to phá hủy, quan trọng nhất là hoa màu đều đã sắp có thu hoạch, tất cả đều xong đời. Gia súc gia cầm trong chuồng bị mưa to chết hỗn độn, nhiều gia súc gia cầm đều đã sinh dịch bệnh. Các chiến sĩ khỏe mạnh còn tốt, bọn họ ai cũng da thô thịt dày chịu được lăn qua lộn lại. Nhưng những người già cùng trẻ con thì lại phiền toái, bọn họ khí huyết suy yếu, bị mưa to cọ rửa hai ngày, nhiều người cũng đã sắp không chống đỡ được rồi. Trận mưa này sẽ là một tai nạn lớn. Lúc Cơ Hạo vào cửa, Sùng Bá Tự Hy đang chậm rãi nói. Phải muốn cách trận mưa này rốt cuộc từ đâu mà đến, sẽ rơi tới khi nào, còn có, nếu nước trong lòng sông tiếp tục dâng lên, một trận đại hồng thủy là không tránh được. Trong lòng Cơ Hạo giật giật, đại hồng thủy, ai nói không phải chứ? Cách chương.